Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, vẻ mặt Vân Chỉ Phong hoang mang. Tống Nam Thời không nghe thấy câu tiếp thì cả người khó chịu, thúc giục, ngươi mau nói 108 một ly. Vân Chỉ Phong không nói, hắn buộc miệng thốt ra nói, 108. 180 linh thạch á. Đắc vậy. Đây là rượu ngọc dịch cung đình nhà ai? Cung đình yêu tộc à, Tống Nam Thời. Hắn trưởng thành rồi. Hắn từ một đại thiếu gia không dính khói lửa phàm tục trưởng thành một nam nhân tốt cần kiệm quản gia. Nàng hận rèn sắt không thành thép, ngươi quan tâm gì rượu ngọc dịch cung đình nhà ai? Ngươi nói là được rồi, Vân Chỉ Phong dường như còn bắt bẻ rượu ngọc dịch cung đình 180 linh thạch một ly này. Tống Nam Thời liếc mắt lườm sang, Vân Chỉ Phong, 180 một ly, cả người Tống Nam Thời thoải mái. Nàng đánh nhịp, đây là ám hiệu của chúng ta, Vân Chỉ Phong. Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn thấy Tống Nam Thời nhấc chân tiếp tục về phía trước thì lập tức đuổi kịp, nhỏ giọng nói, Tống Nam Thời, 180 linh thạch một ly rượu thật sự không ổn. Linh tửu cũng không đắt như vậy. Rất có thể là kẻ lừa đảo, Tống Nam Thời vừa đi vừa cười nói, đúng là kẻ lừa đảo, Vân Chỉ Phong càng thêm khó hiểu, kẻ lừa đảo. Là kẻ lừa đảo đã lừa gạt Tống Nam Thời à, nhưng hắn rất nhanh phủ định suy nghĩ này. Không thể nào. Tu chân giới, người có thể lừa linh thạch từ trong tay Tống Nam Thời còn chưa sinh ra. Vân Chỉ Phong cau mày. Tống Nam Thời thấy thế không khỏi cười nói, tốt xấu gì ngươi cũng là xuất thân thế gia đại tộc nhỉ. Ngươi chưa từng uống loại rượu ngon trong truyền thuyết một bầu rượu gạo một bầu vàng à. Vừa dứt lời, nàng hận không thể cắn rớt đầu lưỡi mình. Mình đoán được Vân Chỉ Phong xuất thân thế gia đại tộc thì thôi. Người ta không nói rõ xuất thân của mình, ngươi đoán lung tung cái gì? Khoe khoang mình thông minh à, nàng lập tức muốn nói sang chuyện khác, hiện tại chúng ta, Vân Chỉ Phong lại như không phát hiện, ung dung nói, đúng là xuất thân thế gia đại tộc, Tống Nam Thời khựng lại, không khỏi nhìn về phía Vân Chỉ Phong, hắn thật sự không phát hiện hay là, thật ra hắn cũng không để ý việc nàng biết, tim Tống Nam Thời đập đột nhiên nhanh hơn. Nàng có bệnh đa nghi nặng, chuyện không liên quan đến mình thì tránh xa xa, lòng phòng bị của Vân Chỉ Phong nặng. Hai người như vậy thích hợp nhất với tình cảm quân tử nhạt như nước hoặc là làm bạn bè ngoài mặt. 9 giờ này phút này, Tống Nam Thời lại bỗng có một loại cảm giác quen thuộc như bọn họ đang thử điểm mấu chốt của nhau. Tống Nam Thời nghĩ vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn, đầy đầu đều là adrenaline tăng cao sinh ra suy nghĩ không lý trí. Giống như ở chiến trường đối mặt đối thủ nguy hiểm nhất, hơi vô ý sẽ vạn kiếp bất phục, nàng vừa lạnh lùng lý trí đánh giá vừa trào ra cực hạn hưng phấn từ cực hạn nguy hiểm. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè liên tưởng tràn ngập trong đầu mình. Sau đó nàng ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì. Tống Nam Thời, móe. Thật biến thái. Mà lúc này Vân Chỉ Phong lại đầy đầu là ta vốn dâng tấm lòng cho ánh trăng sáng, một lòng muốn cho Tống Nam Thời càng hiểu biết về mình hơn. Không hề biết trong lòng Tống Nam Thời đang có suy nghĩ biến thái gì. Hắn đắn đo một lát, nói, thật ra ta chưa bao giờ uống rượu. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, đêm qua là lần đầu tiên ta uống rượu. Hắn nói vậy, Tống Nam Thời không khỏi nhớ đến đêm qua mình rót rượu cho hắn, dưới vẻ bình tĩnh của hắn là sự tò mò khó nén. Trước khi bưng chén rượu lên, hắn thậm chí còn cẩn thận ngửi ngửi. Trong đầu nàng không kìm được xuất hiện dáng vẻ Vân Chỉ Phong khẽ ngửi chén rượu. Tống Nam Thời, trong đầu, đã tê rần. Trước kia sao nàng không phát hiện mình biến thái như vậy? Tống Nam Thời lập tức khụ một tiếng, cũng quên luôn tâm trạng thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình, nghiêm trang hỏi, trước kia ngươi cũng chưa từng uống rượu à? Kiếm tu hẳn không kiêng rượu gì nhỉ? Vậy lúc ngươi và bạn bè chơi với nhau thì làm gì? Không thể cùng nhau luận võ chứ? Vân Chỉ Phong chần chờ một lát, nói, trước kia, ta không có bạn bè gì, cho nên cũng không có ai có thể uống rượu cùng hắn. Một đám người tụ ở bên nhau cười đùa say đến bất tỉnh nhân sự giống đêm qua là lần đầu tiên trong đời Vân Chỉ Phong. Vì thế lần này Tống Nam Thời thật sự kinh ngạc. Trước kia nàng cũng không có bạn bè gì. Nhưng ít nhất nàng còn có mấy người bạn xấu quan hệ hời hợt mà tìm thú vui với nhau. Dẫu sao cuộc đời đã nghèo khổ như vậy, khi đó nàng ông thái độ đứng nhìn từ xa với nhóm nhân vật chính ở chung quanh. Nếu không tìm việc vui cho bản thân thì thật sự không sống nổi nữa. Nàng hoang mang nói, vậy trước kia, ngươi làm cái gì? Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói, tu luyện. Tống Nam Thời nhíu mày, chỉ tu luyện thôi á. Vân Chỉ Phong, chỉ tu luyện, hắn là kỳ lân tử, sinh ra đã mang kỳ lân huyết ngọc. Vì thế bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy thế giới này, kỳ lân huyết ngọc hấp thu linh lực xung quanh, hắn đã bị động tu luyện, Sau đó chính là vô số người nói cho hắn, hắn là kỳ lân tử. Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn cần phải báo đáp gia tộc, hắn không thể dừng lại. Tu luyện, nhiệm vụ, chiến đấu. Vân Chỉ Phong thở ra một hơi thật sâu, sau đó hắn đột nhiên bị người ta vỗ bả vai một cái. Hắn quay đầu theo bản năng, thấy Tống Nam Thời nghiêm trang nói, về sau theo ta lăn lộn, không ai giục ngươi tu luyện. Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười. Hắn nói, được, hai người dắt một con lừa tiếp tục đi. Tống Nam Thời biết con ảnh quỷ bám vào trên người rùa đen kia chắc chắn không chỉ có chút bản lĩnh tầm bảo này. Nàng cố ý giam nó ở nhẫn trữ vật lâu như vậy, cũng không sợ nó có ý xấu gì, cứ như vậy dựa vào rùa đen chỉ đường. Nàng chỉ ngẫu nhiên dừng lại tính một quẻ, tính ra con đường phía trước không có gì nguy hiểm thì lại tiếp tục đi, tương đương với không sợ hãi. Ảnh quỷ đã bị chủ nhân vứt bỏ, nó cũng khá hiểu tính cách của Tống Nam Thời. Tuy nàng nói, lột mai rùa của nó, với giọng điệu đùa giỡn, nhưng nó biết nếu nó thật sự làm gì thì chờ nó không chỉ là trừng phạt như vậy. Dọc theo đường đi, nó đều khá thành thật, đoàn người cứ vậy đi tới, dọc theo đường đi vậy mà không còn đụng vào ngung điểu nữa, cũng không gặp phải hung thú khác, thậm chí là giả thú. Bình thường khi giả thú cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, sẽ lựa chọn chủ động rời khỏi lãnh địa này. Nhưng hung thú lại khác, chúng nó chỉ biết tranh địa bàn với hung thú khác, dọc theo đường đi, bọn họ chưa từng gặp một con hung thú khác, rốt cuộc là hung thú còn lại đều tránh đi mũi nhọn, hay là những con ngung điểu đã giết hết những hung thú dám xuất hiện trong ngọn núi này. Tống Nam Thời suy đoán, nhưng rất nhanh, nàng đã biết là vì sao. Khi Tống Nam Thời đi qua một con sông nhỏ không sâu lắm, nàng đột nhiên bị Vân Chỉ Phong kéo lại. Vân Chỉ Phong nói, từ từ, ánh mắt hắn bình tĩnh dừng ở sau một cục đá bên bờ sông. Tống Nam Thời thầm giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì, kéo Vân Chỉ Phong đi sang. Sau đó hai người đều đứng như trời trồng, bọn họ thấy được một khung xương hung thú hoàn chỉnh ở phía sau cục đá. Khung xương kia bị nước sông cọ rửa đến trắng bệch, xem hình thể hẳn là con thú bay nào đó. Cho dù chỉ còn xương trắng, Tống Nam Thời đều có thể thấy những dấu cắn cả lớn lẫn bé trên khung xương kia. Nhưng mà làm cho bọn họ khựng lại không phải chỉ có vậy. Ánh mắt Tống Nam Thời theo bờ sông, rơi xuống đáy sông liếc một cái có thể thấy đấy. Lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy là xương trắng chồng chất. Nước sông lẳng lặng chảy xuôi qua xương trắng trải thành đáy sông mới. Phần lớn đều là đủ loại hung thú. Còn có người. Tầm mắt Tống Nam Thời quét qua một đống xương người, dừng một chút, dời tầm mắt đi. Nàng nhỏ giọng nói, đây là chỗ đàn ngung điểu vứt xác, hoặc nói là chỗ ăn cơm. Suy nghĩ này vừa hiện lên, Tống Nam Thời giật mình, kéo Vân Chỉ Phong và Lừa Huynh nấp vào trong rừng cây ở bên cạnh. Chân trước bọn họ vừa trốn vào rừng cây, chân sau một con ngung điểu múa may cánh khổng lồ, dừng ở bên bờ sông. Tống Nam Thời lặng lẽ tăng dày tường gió ngăn cách hơi thở. Con ngung điểu kia bắt lấy một con thiên mã hình thể còn to hơn cả nó, cứ đứng như vậy bên bờ bắt đầu ăn cơm. Tốc độ nó ăn cơm cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã ăn con thiên mã kia tính cả nội tạng chỉ còn khung xương. Ăn cơm xong, nó lập tức vứt khung xương kia vào trong sông nhỏ. Cuối cùng Tống Nam Thời đã biết khung xương phủ kín lòng sông có thế nào rồi. Làm xong tất cả, con ngung điểu kia thậm chí khá thanh thản đứng ở bờ sông, nhìn vào nước sông không nhanh không chậm chải vuốt lông chim của mình. Sau đó, Tống Nam Thời trơ mắt nhìn lúc nó chải vuốt lông chim, gương mặt cực kỳ giống con người kia của nó chậm rãi biến thành một gương mặt ngựa. Tuy lá gan của Tống Nam Thời lớn, giờ này phút này, lông tơ cũng không khỏi dựng đứng. Vân Chỉ Phong thấy thế, tiến đến bên tai nàng, hạ giọng nói, ngung điểu ăn cơm xong, trong vòng hai canh giờ có thể đổi mặt nó thành gương mặt thứ mà nó vừa ăn. Hắn vừa dứt lời, Tống Nam Thời đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nàng nghĩ tới vừa rồi bọn họ nhìn thấy con ngung điểu đầu tiên. Con ngung điểu kia có một khuôn mặt thiếu nữ đau đớn. Trước khi con ngung điểu này biến hóa, nhìn cũng rất giống người. Nhưng kiểu giống này là một kiểu cùng loại với hiệu ứng thung lũng kỳ lạ, rất dễ dàng phân chia với mặt người thật. Nhưng ngung điểu vừa rồi thật sự có một khuôn mặt người. Trong vòng hai canh giờ sau khi ăn cơm xong, ngung điểu có thể biến mặt mình thành vật mà mình vừa ăn. Tống Nam Thời im lặng một lát rồi nhỏ giọng gọi, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong cũng im lặng một lát. Hắn bình tĩnh nói, người thuần phục thiên mã sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nơi giả ngoại. Con thiên mã này hẳn là tọa kỵ của nữ tu vừa rồi kia. Chúng ta đã tới chậm, hắn khẽ nói. Tống Nam Thời nhắm mắt, trước mắt lại lần nữa xẹt vẻ đau đớn của thiếu nữ trên mặt ngung điểu. Khi nàng lại mở mắt ra, ngung điểu ở bờ sông đã kết thúc ăn cơm rời đi, cũng không phát hiện ra bọn họ. Nhưng Tống Nam Thời lại không muốn cứ vậy mà xuống núi. Vân Chỉ Phong có lẽ nhìn ra nàng suy nghĩ gì, nói luôn trước khi nàng mở miệng, ta đi xem có còn người may mắn sống sót hay không. Ngươi ở đây chờ ta, Tống Nam Thời ngay ra, lại mím môi. bình tĩnh nói, hai canh giờ, nếu còn có người sống thì sẽ không thể nào không có động tĩnh gì. Vân Chỉ Phong lại cười nói, ta biết nhưng chỉ xem một cái mà thôi, cũng không làm lỡ việc chúng ta xuống núi, không phải sao? Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ trên mặt ngun điểu kia thì đã biết không còn kịp rồi, nhưng hắn lại không nói gì với Tống Nam Thời. Tống Nam Thời luôn mồm nói nàng có ý chí sắt đá, nhưng hắn biết người có ý chí sắt đá không có dáng vẻ như nàng. Tống Nam Thời nói, chúng ta cùng nhau đi. Vân Chỉ Phong lắc đầu, tra xét mà thôi, mục tiêu quá lớn, hắn chỉ nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngươi ở một chỗ an toàn chờ ta. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Tống Nam Thời lặng im một lát, nói, được. Cuối cùng, Tống Nam Thời tìm được một sơn động ẩn thân, hẹn Vân Chỉ Phong 15 phút sau gặp mặt. Vân Chỉ Phong đi rồi. Tống Nam Thời bố trí một trận pháp tra xét đơn giản ở cửa động, sắc trời đã sáng rõ, nàng cũng không đốt lửa, cứ vậy tựa ở trên người Lừa Huynh, nhìn như thoải mái nhưng lại giữ một tư thế lúc nào cũng có thể bật dậy. Lừa Huynh bị dựa vào không thoải mái, bất mãn kêu một tiếng. Tống Nam Thời nói, ta nói này Lừa Huynh, vừa rồi ngươi quá trâu bò, ngươi có biết không, ta phải dựa vào Vân Chỉ Phong gọi mới tỉnh, sao thần hồn của ngươi lại không có tí vấn đề gì vậy? Lừa Huynh không hiểu ra sao, be be. Tống Nam Thời lại hỏi, cho nên ngươi thật sự là Lừa à? Ngươi có biết mình là cái gì không? Lừa Huynh dường như cực kỳ bất mãn vì Tống Nam Thời nghi ngờ chủng tộc của nó. Nó vừa lớn tiếng kêu lên vừa quay mông vào mặt Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cứ vậy đơn phương câu được câu không nói chuyện phiếm với Lừa Huynh, chờ Vân Chỉ Phong trở về. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Nam Thời cảm thấy còn chưa tới 15 phút, trận pháp ở cửa động đột nhiên đã bị chạm vào. Tống Nam Thời nhảy dựng lên từ trạng thái thoải mái, mệnh bàn cầm trong tay, nhìn về phía cửa động, thấy Vân Chỉ Phong đang đứng ở ngoài động. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra, là ngươi à? Vân Chỉ Phong gật đầu, ta đã trở về. Tống Nam Thời nói, rất nhanh, tình huống thế nào? Vân Chỉ Phong vừa đi vào trong vừa nói, đi vào sẽ nói tỉ mỉ. Lông mày Tống Nam Thời đột nhiên khẽ động. Trước mặt, Vân Chỉ Phong đi ngược sáng, Tống Nam Thời âm thầm lùi về phía sau hai bước. Nàng vừa tự nhiên lục lọi nhẫn trữ vật của mình vừa nói, thu trận pháp ở cửa động lại trước đi. Ta sợ trong chốc lát có động vật nhỏ gì đó kinh động trận pháp, ngược lại đưa ngung điểu tới. Nàng nói vậy, đầu cũng không nâng, như chỉ thuận miệng nói vậy, dáng vẻ hoàn toàn không có phòng bị. Vân Chỉ Phong nhìn nàng một lát, gật đầu, được, hắn thu trận pháp lại. Trong nháy mắt trận pháp kia thu về, chờ hắn ngẩng đầu lên thì thấy Tống Nam Thời đứng ở cách đó không xa cười nhìn hắn, hỏi, còn thừa một vò rượu. Uống không? Rượu Ngọc Dịch Cung Đình. Vân Chỉ Phong nói, được. Hắn đi sang như muốn nhận lấy vò rượu. Chờ hắn đến gần Tống Nam Thời trong vòng 5 bước, Tống Nam Thời đột nhiên biến sắc, trực tiếp vung vò rượu lên nện ở trên đầu hắn, rượu đổ ập xuống dội ướt người hắn. Vân Chỉ Phong đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn. Tống Nam Thời đã lùi nhanh ra phía sau 2 bước, cười lạnh nói, hàng giả. Ta hỏi ngươi, rượu Ngọc Dịch Cung Đình bao nhiêu linh thạch một ly? Trong miệng, Vân Chỉ Phong phát ra một tiếng rít, đột nhiên nhào về phía Tống Nam Thời, một đôi tay con người dần dần biến thành cánh. Nhưng Tống Nam Thời lại cười lớn hơn nữa, ly hỏa đã sớm chuẩn bị trong tay nàng rời tay mà ra, dừng ở trên cánh ướt đẫm của nó. Rượu giúp nâng thế lửa. Trong giây lát, ly hỏa bao bọc cả người nó. Ly hỏa giống như giòi trong xương, trước khi nó còn chưa biến thành ngun điểu đã trực tiếp đốt đứt 2 cánh của nó. Tốn Vi Phong, Tốn Phong xuất hiện. Bao bọc lấy ngun điểu như một quả cầu lửa, không phải vì hỗ trợ ly hỏa, mà là vì vây lấy âm thanh và hơi thở ngun điểu kia, không đưa ngun điểu khác đến. Tống Nam Thời cứ lạnh lùng đứng ở một góc sơn động nhìn. Nàng nghĩ đây đại khái là một con ngun điểu tham lam, cánh nó nhỏ hơn ngun điểu khác một vòng, rõ ràng còn chưa thành niên, ngoài ý muốn phát hiện tung tích của nàng, chắc muốn độc chiếm con mồi. Nhưng chung quy cũng không biết ai là con mồi. Ánh lửa cực nóng từ thịnh chuyển thành suy, dần dần tắt hẳn. Tống Nam Thời dựa vào trên vách đá, khẽ thở phào. Vì thế, chờ khi Vân Chỉ Phong phát hiện không đúng trở về, nhìn thấy một Tống Nam Thời hung thần ác sát. Nàng trực tiếp chặn hắn ở cửa, trong tay xách theo một vò rượu, hùng hổ hỏi, ta hỏi ngươi, rượu Ngọc Dịch Cung Đình bao nhiêu tiền một ly? Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, bao nhiêu tiền? Nàng rất có tư thế nếu hắn không trả lời được thì muốn mạng hắn luôn tại chỗ. Vân Chỉ Phong, 181 ly. Tống Nam Thời buông vò rượu xuống. Mặt mày giãn ra, Vân Chỉ Phong lại thấy được hỗn độn phía sau nàng, sắc mặt lập tức thay đổi, có ngun điểu tìm được ngươi, Tống Nam Thời lại lộ vẻ đắc ý, nó không lừa được ta. Còn chưa so ám hiệu, ta đã nhận ra nó, Vân Chỉ Phong tức đến bật cười, vậy ngươi còn dám chặn ta ở cửa. Ngươi không sợ ta cũng là ngung điểu à? Tống Nam Thời càng đắc ý, ta nhận ra ngươi không phải ngung điểu nên mới cố ý vậy. Nàng cười tủm tỉm, ta có hỏa nhãn kim tinh đấy, chọc ngươi chơi. Diệp gia Trung Châu, Diệp Tần Châu ngồi ở bên trong đình viện, liên tục ho khan, muốn dừng cũng không dừng được. Một nam nhân trung niên bước nhanh tới, vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói, thiếu gia, nổi gió rồi. Thân thể ngài, sắc mặt Diệp Tần Châu tái nhợt, lại vẫy vẫy tay, nói, không có việc gì. Thân thể của ta biết. Ngươi tìm được Lê Châu chưa? Vẻ mặt nam nhân trung niên khó xử, chưa từng. Diệp Tần Châu cười lạnh, nó có bản lĩnh thì đời này đừng trở lại. Để nó chết ở bên ngoài cũng được, bớt mỗi ngày gây rối cho ta. Nam nhân trung niên không dám nói lời nào, trong lòng đau khổ, thấy Diệp Tần Châu nổi giận đùng đùng, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Vân gia Trung Châu lại có động tĩnh. Diệp Tần Châu nhíu mày, bọn họ lại làm ra cái gì? Trung niên nhân nói, bên ngoài có người nghi ngờ cái chết của Kỳ Lân Tử có điều kỳ lạ, nhưng bọn họ một mực chắc chắn Kỳ Lân Tử bị người ta ám sát bỏ mình sau khi bế quan vì bị thương ở Tứ Tàng Sơn. Hiện tại treo giải tiền thưởng thích khách kia đã tăng lên gấp ba. Diệp Tần Châu cười nhạo một tiếng, bọn họ tưởng không ai nhìn ra cái gì chắc. Nam nhân trung niên khó hiểu, nhưng khi đó Kỳ Lân Tử là của nhà bọn họ mà. Vì sao bọn họ? Diệp Tần Châu lạnh lùng nói, có lẽ là cảm thấy thanh đao có suy nghĩ của mình không dễ dùng. Ai biết đao kia mài đến sắc quá, ngược lại chính bọn họ bị thương. Người trung niên, chúng ta, Diệp Tần Châu vẫy vẫy tay, liên quan gì đến chúng ta? Đúng vào lúc này, một loạt tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lớn, ca. Mau mở cửa, ca. Đệ đã trở về nè ca. Trung niên nhân trợn mắt nhìn thiếu gia ống yếu nhà mình đứng bật dậy, sải bước qua, chân cẳng chưa từng nhanh nhẹn như vậy. Diệp Tần Châu đột nhiên kéo cửa ra trong tiếng gọi liên tục của đệ đệ ở bên ngoài, cười lạnh, đệ còn biết về. Giọng nói ngoài cửa trực tiếp ngắt lời y, ca. Ca. Ca. Không tốt rồi. Đệ gặp rắc rối, Diệp Tần Châu. Y biết ngay Diệp Lê Châu không gây ra chuyện gì thì sẽ không trở về mà. Y bình tĩnh nói, câm mồm. Để lại làm cái gì? Là phá đồ của người khác hay là thiếu tiền của người khác? Diệp Lê Châu gãi gãi đầu, cười nói, không nghiêm trọng như vậy, không nghiêm trọng như vậy. Hắn nói, để chỉ làm lạc mất hai người mà thôi. Diệp Tần Châu, y đóng cửa lại, rầm một tiếng. Diệp Tần Châu, huynh trưởng Diệp gia, bệnh tật ốm yếu, hằng ngày gặp gió ho ra máu. Diệp Lê Châu, em trai út Diệp gia, khỏe mạnh như trâu, một đấm chết ba ca ca hắn, thế hệ này của Diệp gia chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Người xưa có câu anh em đồng lòng, tác biển đông cũng cạn, hai huynh đệ Diệp gia cũng phân chia rõ ràng, hai người vặn thành một sợi dây thừng, dưới sự nỗ lực không ngừng của từng người, Diệp gia rất ổn định lao đầu xuống dốc, vì thế, hằng ngày Diệp gia chính là như vậy, ngày thường, Diệp Lê Châu phụ trách tu luyện hằng ngày, đi đánh lộn, đánh người ta bị thương hoặc đánh hỏng đồ. Chờ ca của hắn đến vớt về, hằng ngày Diệp Tần Châu phụ trách ho ra máu, uống thuốc, kiếm tiền để thu dọn cục diện rối rắm cho đệ y, vớt đệ đệ y về, huynh đệ hòa thuận vui vẻ, ví dụ như lần này, Diệp Lê Châu để lạc mất khách ở cửa nhà mình. Sau khi hắn cùng đoàn người gian tịch tìm một vòng như ruồi nhặng không đầu, mới nhớ đến ca ca không gì không làm được của hắn, hắn không khỏi nghĩ ngày thường hắn gây ra họa, ca ca của hắn đều đến thu dọn cục diện rối rắm. Không nói vớt người, còn phải đền tiền, cũng không trách được ca ca hắn tức giận, mỗi lần hắn đều bị đánh, nhưng lần này lại khác. Lần này hắn chỉ để lạc người, ca ca hắn chỉ cần đi vớt hai người là được, không cần đền tiền, không cần đền tiền, vậy không quá nghiêm trọng. Diệp Lê Châu nghĩ vậy, lập tức đúng lý hợp tình tìm ca ca hắn đi vớt người, hắn còn nói suy nghĩ này của mình cho đám người gian tịch. Mấy người gian tịch vừa nghe, trong giây lát rất chấn động. Chỉ cảm thấy ca ca của Diệp Lê Châu có thể cho phép cái đồ phá hoại này sống tới ngày nay còn chưa thấy anh em bất hòa, cũng không bị đánh chết, vậy tất nhiên là có sự rộng lượng cực lớn và bản lĩnh cực lớn ở trên người, có thể được một người như vậy hỗ trợ tìm, vậy còn gì mà không yên tâm. Đoàn người lập tức hấp tấp đi về phía Diệp gia. Vì thế, sau khi mất liên lạc non nửa năm với huynh đệ nhà mình, cuối cùng Diệp Tần Châu nghênh đón một đệ đệ làm lạc người ý theo mặt chữ, cùng một đám người nhà của người bị hại. Diệp Tần Châu lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn em trai ruột nhà mình, nhắm mắt, gằn từng chữ, để bảo cái này là không gây đại họa à, Diệp Lê Châu vẫn có ánh mắt cơ bản nhất. Vừa thấy sắc mặt ca ca hắn không đúng, hắn lập tức nhận sai, không, không, không. Để gây đại họa. Nhưng mà, hắn thật cẩn thận nhìn sắc mặt ca ca của mình, Thử nói, không phải ca nói, cái đó ấy, người thích hợp làm chuyện thích hợp à. Thu dọn cục diện rối rắm cho đệ, khụ, còn không phải ca rất chuyên nghiệp à. Diệp Tần Châu, y bị em trai ruột của mình làm cho tức đến thở dốc, lập tức lại ho, ho ra một búng máu trên khăn tay. Diệp Lê Châu kinh hãi, ca, người trung niên bên cạnh Diệp Tần Châu cũng kinh hãi, đại thiếu gia, đoàn người Giang Tịch cũng kinh sợ, hỏng rồi. Bọn họ đến chuyến này, đừng có không tìm được sư muội, còn làm anh trai nhà người ta tức chết luôn. Bọn họ mới nghĩ như vậy, phía sau lập tức truyền đến tiếng cười không ngừng. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, thấy hàng xóm láng giềng cạnh Diệp gia sôi nổi từ kẹt cửa, cửa sổ nhô đầu ra, nhìn về phía cửa Diệp gia vừa cắn hạt dưa vừa chỉ trỏ. Còn có người vung tay tuyên bố, tên nhóc Diệp gia lại làm lão đại Diệp gia tức đến học máu. Mọi người cười vang, bốn phía lập tức tràn ngập không khí sung sướng. Mọi người trong giây lát càng kinh ngạc, người đã học máu, hàng xóm láng giềng vậy mà chỉ lo chế giễu a. Bọn họ vừa nghĩ như vậy thì thấy một lão thái thái gương mặt hiền từ cười tủm tỉm nói, hậu sinh không cần lo lắng. Mỗi ngày lão đại Diệp gia đều bị đệ đệ làm cho tức học máu, ban đầu chúng ta cũng lo lắng, ai biết lão đại Diệp gia càng nôn ra máu càng khỏe. Không tin á, các ngươi cứ xem đi. Lão thái thái vừa dứt lời thì thấy Diệp Tần Châu vừa phun ra một búng máu dường như không phải phun ra máu người mà là máu gà. Y sửa luôn cái dáng vẻ gió thổi là ngã, nhấc chân đá lên trên người đệ đệ nhà mình, sức lực to lớn, vậy mà đá Diệp Lê Châu lui về phía sau hai bước. Y nói, đệ quỳ xuống cho ta. Diệp Lê Châu lập tức lui ra phía sau, cực kỳ quen thuộc quỳ xuống, động tác liền mạch lưu loát. Tên nhóc Diệp gia lại bị ca hắn đá quỳ rồi, láng giềng vung tay tuyên bố. Mọi người cười vang. Xung quanh lại lần nữa tràn ngập không khí sung sướng. Mọi người vô lượng tông, bọn họ vẫn quá thiếu kiến thức. Diệp Tần Châu đạp đệ đệ một cái, dễ thở, gật đầu với mấy người Giang Tịch, nói, để đứa hỗn láo này quỳ một lúc trước đã. Các vị mời vào, chúng ta nói tỉ mỉ, lại nói với nam nhân trung niên, trung thúc, dân trà. Mấy người Giang Tịch hai mặt nhìn nhau, đồng thời làm bộ không thấy Diệp Lê Châu còn quỳ, theo Diệp Tần Châu đi vào. Diệp Tần Châu ngồi ở ghế đá trong viện. Mở miệng hỏi chuyện, mất mặt của Diệp Lê Châu từ đầu đến cuối, Chư Tụ Am hiểu giao lưu với người khác nhất sắp xếp lại lời nói, kể lại từ đầu. Diệp Tần Châu nghiêm túc nghe xong, trầm tư một lát, mở miệng nói, thế có lẽ thật sự hơi rắc rối rồi. Mọi người lập tức kinh sợ, Diệp Lê Châu cũng kinh sợ, không phải lạc người à. Diệp Tần Châu cười lạnh, để quỳ ngoan ở đó cho ta, rồi lại quay đầu nhìn về phía đám người Giang Tịch, khôi phục dáng vẻ quý công tử, nói, phù truyền tin của các ngươi không liên hệ được với hai người kia, các ngươi ngồi phi thuyền lại đi qua Tứ Tàng Sơn, rất có khả năng hai người mất tích kia rơi vào Tứ Tàng Sơn. Đám người Giang Tịch liếc nhau, hỏi, Tứ Tàng Sơn có vấn đề gì à? Diệp Tần Châu cười khổ, vốn dĩ không có vấn đề gì nhưng mà, y nói, khoảng nửa năm trước, Tứ Tàng Sơn đột nhiên xuất hiện rất nhiều hung thú. Khi đó Trung Châu phái người bao vây tiểu trừ, ai biết bao vây tiểu trừ đến một ngày cuối cùng, một đám ngung điểu đột nhiên chiếm lĩnh Tứ Tàng Sơn. Ngày đó, cho dù là người hay là hung thú, hơn một nửa đều không ra khỏi Tứ Tàng Sơn được. Đồ rễ cỏ Long Ngạo Thiên, Giang Tịch còn chưa có phản ứng gì, nữ chính có kiến thức rộng rãi, Chư Tụ đã cực kỳ kinh sợ trước. Nàng ấy thất thanh nói, không phải ngung điểu đã sớm bị diệt sạch rồi à, thỏ đen trong ngực Úc Tiêu Tiêu vẫn luôn không có phản ứng gì đột nhiên khẽ động đậy. Diệp Tần Châu chỉ bình tĩnh, phải. Cho nên Trung Châu mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng may mà những ngung điểu đó tạm thời không có ý ra khỏi Tứ Tàng Sơn, nhưng nếu bạn của các ngươi rơi vào, Diệp Tần Châu cao giọng gọi, Diệp Lê Châu, Diệp Lê Châu đang quỳ ngoan ngoãn ngẩng phát đầu lên. Diệp Tần Châu bình tĩnh nói, đi vạn sự đường lớn nhất Trung Châu, thuê vài người dám vào Tứ Tàng Sơn. Chúng ta từ tám mặt Tứ Tàng Sơn tìm lên, Diệp Lê Châu không nói hai lời, vỗ ống quần đứng lên, vác đại đao lĩnh mệnh mà đi. Diệp Tần Châu cũng đứng dậy. Trong tay áo trượt ra hai thanh song đao hình con bướm nắm ở trong bàn tay tái nhợt, nói, hy vọng bạn của các ngươi chịu được. Giang Tịch nghiêm túc nói, sư muội của ta chịu được, hắn nói với vẻ chắc chắn, muội ấy nhất định đang đợi chúng ta. Vạn Sự Đường, thị trường nhân tài lớn nhất Trung Châu. Từ khi Tứ Tàng Sơn xảy ra chuyện tới nay, Vạn Sự Đường nhận được đặt hàng nhiều nhất chính là vào núi tìm người. Vì thế lúc Diệp Lê Châu đi vào Vạn Sự Đường thì gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Người chịu nhận vào Tứ Tàng Sơn, hoặc là sắp chết. Hoặc là, Diệp gia bọn họ căn bản không mời nổi. Quản sự Vạn Sự Đường đau khổ nói, người có thể vào Tứ Tàng Sơn đều không sợ chết. Ngài đã phải mua mạng người ta, còn không cho người ta chào giá cao một chút à, Diệp Lê Châu cảm thấy rất có lý. Nếu là người bình thường thì lúc này cũng nên biết khó mà lui. Bởi vì Diệp Tần Châu căn bản không nghĩ đến việc có thể tìm được người đáng tin cậy ở nơi như Vạn Sự Đường này. Y chỉ muốn cho đứa em trai phá hoại này của mình nhìn cho kỹ xem rốt cuộc hắn đã chọc phải rắc rối lớn đến nhường nào. Nhưng Diệp Lê Châu căn bản không phải người bình thường. Vì thế trọng điểm của hắn dừng ở trên ba chữ không sợ chết. Người không sợ chết, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, ra khỏi Vạn Sự Đường, xoay người chui vào một tửu lâu. Tửu lâu này là cứ điểm của tập đoàn sát thủ chết rồi sao ở Trung Châu, người bình thường căn bản không biết. Nhưng Diệp Lê Châu không phải người bình thường, hắn đi vào đặt một đơn. Không đến 15 phút có quản sự tiếp đón hắn, hỏi hắn muốn giết ai. Diệp Lê Châu nghiêm túc nói, ta không giết người. Quản sự hiểu rõ, vậy khách nhân chuẩn bị làm ai sống không bằng chết. Diệp Lê Châu, cũng không phải. Quản sự, vị khách này, hơi khó rồi. Sau đó, ông ta nghe được một yêu cầu không thể tin nổi trong cuộc đời này. Diệp Lê Châu, ta muốn các ngươi vào Tứ Tàng Sơn, cứu người. Quản sự, ông ta uyển chuyển nhắc nhở, khách nhân à, chúng ta đều là sát thủ chuyên nghiệp nhất. Diệp Lê Châu cũng rất nghiêm túc, ta biết, hắn nói, vậy các ngươi lấy ra sức mạnh giết người của các ngươi, đi cứu người ra cho ông. Quản sự, hiện tại ông ta chỉ cảm thấy người trước mắt này đến đập biển, cười lạnh một tiếng, lập tức định mở miệng gọi người vứt hắn ra ngoài. Nhưng trước khi mở miệng, ông ta lại không khỏi do dự. Ông ta nhớ tới từ khi Tứ Tàng Sơn xảy ra chuyện tới nay, doanh số đơn đặt hàng của chết rồi sao tụt thẳng xuống. Bây giờ thật vất vả mới có đơn đặt hàng. Trong lòng quản sự rối rắm dãy dụa, nhưng nghĩ đến nhóm sát thủ sắp rảnh đến đi ra ngoài bày quán bán trà, lập tức cắn chặt răng, làm ra một quyết định vi phạm ý tổ tông. Ông ta dứt khoát kiên quyết nói, được. Đơn này của ngươi, ta làm chủ, nhận. Diệp Lê Châu cực mừng, lập tức điền tin tức mục tiêu lên đơn. Tên họ, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, tướng mạo, tu vi. Hắn điền từng dòng, điền đến dòng cuối cùng, đột nhiên dừng lại. Hai người, dựa theo giá cả ám sát cứu người thì là 4.000 linh thạch. Hắn đếm linh thạch trên người mình, không đủ, nhưng không sao, chết rồi sao giết người trả tiền, chia ra hai cách. Một loại là đặt cọc một khoản hoặc thanh toán hết trước, sát thủ giết người. Một loại là sát thủ giết người trước, cầm đầu người đi thanh toán. Đương nhiên, nếu kiểu sau có người muốn quỵt nợ thì cái đầu tiếp theo là của ngươi. Diệp Lê Châu ngẫm nghĩ rồi lựa chọn phương thức trả tiền là kiểu sau. Hắn nói, chờ các ngươi tìm được người rồi, trực tiếp tìm bọn họ đòi tiền, cái này gọi là có hàng trả tiền. Hiện tại, Tống Nam Thời còn chưa hề biết mình đã bị người ta hãm hại một phen. Nàng vừa cẩn thận xử lý tốt thi thể con mung điểu kia vừa nghe Vân Chỉ Phong nói kết quả tra xét của hắn. Chúng ta chậm rồi, Vân Chỉ Phong nói, ta chỉ tìm được nhẫn trữ vật cô nương kia để lại. Nàng hẳn là một người đi qua nơi này, không có đồng bạn. Lúc chúng ta tiến vào, cũng đã không còn kịp rồi, hắn đưa nhẫn trữ vật cho Tống Nam Thời. Tống Nam Thời im lặng nhận lấy, nhìn thoáng qua nhẫn trữ vật. Từ bên trong lấy ra một phong thư nhà. Tống Nam Thời không đọc nội dung thư nhà, nhưng nàng mơ hồ có thể suy đoán ra cô nương này hẳn vội vàng về nhà sau khi nhận được thư. Trên đường về đi qua nơi này rồi bị chết. Nàng thở dài, nói, Tứ Tàng Sơn xảy ra chuyện này, Trung Châu không định thông báo các nơi, để người đi đường lui tới tránh nơi này ra à. Mặt mày Vân Chỉ Phong lạnh lùng, suy nghĩ của đám người kia, từ trước đến nay người bình thường khó có thể đoán được. Tống Nam Thời không nói chuyện nữa. Lại nhìn chằm chằm thư nhà kia trong chốc lát, đột nhiên thở dài, nói, nếu đã gặp được thì thu lại xương cốt của cô nương kia để với thư nhà đưa về nhà thôi. Khuôn mặt Vân Chỉ Phong hơi thả lỏng, nhìn nàng, nhỏ giọng nói, được. Hai người đi ra khỏi sơn động, chuẩn bị lại đi một chuyến đến bên sông nhỏ mà những mung điểu đó ăn cơm. Dọc theo đường đi, dường như càng lúc càng yên tĩnh. Mà chờ khi hai người Tống Nam Thời lại lần nữa đi đến sông nhỏ thì đã hiểu vì sao cả ngọn núi này đột nhiên càng yên tĩnh hơn rồi. Chỉ thấy bên sông nhỏ chỉ rộng có mấy mét kia, rậm rạp mười mấy con mung điểu tụ ở bên nhau ăn cơm. Tất cả đều là những hung thú không biết mung điểu bắt từ chỗ nào ra, máu nhuộm đỏ sông. Nhưng điều này còn không phải thứ làm cho Tống Nam Thời kinh ngạc. Điều làm Tống Nam Thời kinh ngạc chính là, trong mung điểu ở bờ sông ăn cơm, nàng thấy được con mung điểu mà lúc nãy bọn họ nhìn thấy đầu tiên ở bên sông nhỏ. Tống Nam Thời nhìn trong chốc lát, bất chợt nói, con mung điểu kia vừa rồi ăn con thiên mã còn to hơn cả người nó mới chỉ nửa canh giờ, mới chỉ trong chốc lát. Nó lại đói bụng rồi á, Vân Chỉ Phong mím môi, lại nói, hình như nó lại lớn chút. Trong giây lát, trong lòng hai người đều có vài suy đoán, có phải đám mung điểu này... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạn sẽ không có cảm giác no, chúng nó không ngừng ăn cơm. Sẽ chỉ làm chúng nó không ngừng mạnh hơn nữa không? Không trách được ngọn núi lớn như vậy, một con thú cũng không thấy, nhưng nếu như vậy thì, Tống Nam Thời lẩm bẩm, rắc rối rồi. Tống Nam Thời không biết vì sao đám ngung điểu chỉ ở Tứ Tàng Sơn không ra, nhưng nàng không khỏi nghĩ đám ngung điểu này muốn ăn nhiều vậy, cho dù là chúng nó cần không ngừng ăn cơm để mạnh lên hay là bởi vì sức ăn của chúng nó thật sự lớn như vậy, nhưng chờ chúng nó ăn sạch Tứ Tàng Sơn này, chúng nó thật sự sẽ ở lại Tứ Tàng Sơn chờ đói chết à. Cách Tứ Tàng Sơn gần nhất là thành Trung Châu, phàm nhân tu sĩ toàn thành ở trong mắt chúng nó có gì khác thú chạy khắp núi đâu. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, yên tĩnh chờ đợi ngung điểu ăn cơm xong, khoảng một chén trà nhỏ, chúng nó ăn cơm xong lại rời đi. Tống Nam Thời không khỏi ngẫm có phải chúng nó lại đi tìm đồ ăn hay không. Tống Nam Thời bèn nhân cơ hội này đi đến bên sông nhỏ, tìm trong dòng sông vẫn còn máu loãng. Cuối cùng, Vân Chỉ Phong nói, là cái này, hắn chỉ vào một bộ xương người bị vứt bên bờ sông. Khung xương kia rất nhỏ, là một nữ hài. Vân Chỉ Phong nói, hơi thở trên khung xương này rất giống trong thư nhà. Tống Nam Thời đi sang nhỏ giọng nói, tiên tử, đắc tội. Ngay sau đó nàng thả ly hỏa đốt khung xương kia thành tro cốt, bỏ vào một cái hộp bạch ngọc cùng cả phong thư nhà kia. Làm xong mấy thứ này, nàng đang muốn tiếp tục xuống núi, đột nhiên, cả núi rừng vang lên tiếng ngung điểu kêu bén nhọn, y ú, nhưng âm thanh này lại không giống như tiếng đi săn mà ban đầu Tống Nam Thời nghe được, ngược lại như là, Tống Nam Thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy toàn bộ núi rừng cuồng phong gào thét, nhưng gió này lại không phải tiếng gió tự nhiên mà là vô số ngung điểu vỗ cánh dẫn đến tiếng gió. Giọng Vân Chỉ Phong vang lên ở bên tai nàng, hình như là ngung điểu đang kêu gọi đồng bạn, nhưng việc gì khiến ngung điểu kêu gọi đồng bạn, sẽ một hô ngàn thư như vậy đây, không giống như đang kêu gọi đồng bạn mà ngược lại như là đang kêu gọi cấp dưới. Tống Nam Thời nhìn rồi nói, vừa hay là một cơ hội, chúng ta đi, hai người nhân cơ hội qua sông, nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Vừa qua khỏi sông, Tống Nam Thời nghe được trong rừng cây bên kia bờ sông truyền đến tiếng người. Đám súc sinh này làm gì đấy? Chúng ta tí nữa là lộ rồi. Lúc này nghe được người sống ở chỗ này, Tống Nam Thời không cảm thấy là dấu hiệu tốt gì. Tống Nam Thời lập tức muốn kéo Vân Chỉ Phong đi nấp. Vừa hay, Vân Chỉ Phong cũng nghĩ vậy. Hai người cảnh giác, cũng không nhìn nhau, trong lúc lôi kéo trực tiếp đập vào nhau. Đầu Tống Nam Thời đập vào ngực Vân Chỉ Phong. Nàng đuối một tiếng, hơi đau, vừa định ngẩng đầu lại cảm thấy một bàn tay to trực tiếp đè đầu mình lại. Ngực chấn động. Bốc hơi nóng, Vân Chỉ Phong hạ giọng, đừng nhúc nhích, Tống Nam Thời khựng lại, phản ứng đầu tiên, ui. Thật ngượng quá đi, sau đó nàng rất nhanh phản ứng lại, còn lễ phép giãy giụa hai cái, Vân Chỉ Phong hạ giọng, bọn họ đi sang bên này rồi. Yên lặng, lúc này Tống Nam Thời căn bản chưa nhớ ra, cho dù đối phương đi sang bên này rồi, bọn họ cũng không cần giữ tư thế này. Nàng chỉ dừng giãy giụa theo bản năng, vừa nghĩ lăng nhăng hình như tim Vân Chỉ Phong đập hơi nhanh. Nhiệt độ cơ thể cũng hơi cao, có phải có bệnh gì không? Vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên kia, nhưng rất nhanh nàng không còn thời gian rảnh nghĩ xem Vân Chỉ Phong bị sao nữa, bởi vì nàng nghe được tên của bọn họ từ trong miệng hai người kia. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, là hai người kia à? Tống Nam Thời lập tức ngẩng đầu, Vân Chỉ Phong cúi đầu, hai người liếc nhau. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng thò đầu ra. Vừa hay hai người kia đi qua chỗ cách bọn họ không xa, lại không phát hiện ra bọn họ. Vì thế Tống Nam Thời rành mạch thấy được dấu hiệu sát thủ chết rồi sao trên người hai người kia. Tống Nam Thời lập tức khiếp sợ nhìn về phía Vân Chỉ Phong, ngươi. Vân Chỉ Phong cũng rất khiếp sợ, ta. Hai người đều kinh ngạc, trăm triệu lần không nghĩ tới sát thủ có thể chuyên nghiệp đến loại trình độ này, dứt khoát đuổi giết vào Tứ Tàng Sơn. Bọn họ còn đang nói chuyện, sát thủ giáp, mục tiêu lần này là hai người. Tống Nam Thời trợn tròn mắt, còn có ta, sát thủ ớt, ừ, nhưng không dễ làm. Còn phải đuổi tới Tứ Tàng Sơn này. May mà hai người chúng ta đều am hiểu ẩn nấp hơi thở. Tống Nam Thời nghiến răng, được lắm, còn là có chuẩn bị mà đến. Sát thủ giáp cảm thán, đã lâu không gặp khách muốn người sống. Tống Nam Thời cười lạnh, lập tức muốn ra cho bọn họ nhìn xem ai là người sống, ai là người chết. Vân Chỉ Phong vội vàng kéo người, truyền âm nhập mật, thôi, thôi. Thật sự đánh nhau sẽ đánh động những ngung điểu kia thì không tốt. Những ngung điểu đó đang tụ tập ở bên nhau. Nếu thật sự đánh động thì mất nhiều hơn được. Tống Nam Thời miễn cưỡng đè xuống, cười lạnh nghe bọn họ đối thoại. Nghe sát thủ ất cười nói, ngươi nói lần này có lạ không? Không chỉ muốn người sống, nghe nói lần này khách lựa chọn là làm nhiệm vụ trước trả tiền sau. Nhưng lần này trả tiền sau còn khác với trước kia, bảo chúng ta tìm đối tượng nhiệm vụ để đòi. Hai người như nghĩ tới chuyện gì thú vị, liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Tống Nam Thời lập tức giận dữ, được lắm. Mua sát thủ ám sát chúng ta còn chưa tính. Tiền ám sát còn bảo sát thủ lấy từ trên người chúng ta. Ngươi khinh người quá đáng, lần này đến cả Vân Chỉ Phong cũng lạnh mặt, hai người liếc nhau một cái, đều thấy được chung một suy nghĩ từ trong mắt đối phương, bình tĩnh con mẹ nó, không biết rốt cuộc là ai ra cái lệnh truy sát quỷ quái này. Quả thực khinh người quá đáng. Vô cùng nhục nhã, Tống Nam Thời quyết định không đội trời chung với người ra lệnh truy sát này, rồng có vẫy ngược, đụng vào hẳn phải chết, phượng có chỗ yếu, người phạm ác vong. Hiện tại Tống Nam Thời cảm thấy mình chính là con rồng bị chạm vào vẫy ngược kia. Lúc nàng nói cảm nhận và phẫn nộ của mình cho Vân Chỉ Phong, vẻ mặt Vân Chỉ Phong khá xuất sắc. Quả thật, mua kẻ giết người, tiền còn bắt người bị hại ra, Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Khi nghe thấy hai sát thủ kia muốn mạng họ, bọn họ còn có thể bình tĩnh được. Tống Nam Thời vừa nghe đến đòi tiền thì lập tức bùng nổ, chuyện này nghĩ thế nào cũng thái quá. Trong chốc lát, Vân Chỉ Phong không phân rõ rốt cuộc người làm ra được hàng trả tiền kỳ quái hơn hay là Tống Nam Thời muốn tiền không muốn mạng trên mặt chữ càng kỳ quái hơn. Giờ này phút này, Vân Chỉ Phong thậm chí lỗi thời nghĩ Tống Nam Thời rất có tiếng nói chung với kẻ được hàng trả tiền kia. Đương nhiên, hiện tại tiếng nói chung có lẽ vừa lơ đãng biến thành không đội trời chung. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nhìn Tống Nam Thời rõ ràng muốn bùng nổ, truyền âm hỏi, cho nên, ngươi muốn thế nào? Ở lãnh địa một đám ngung điểu gặp phải sát thủ, vừa rồi Tống Nam Thời còn bảo thủ lo liệu sách lược lập tức tiến bộ. Nàng nói, tục ngữ có câu tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương. Đây là nơi nhiều chuyện, chúng ta không thể hai mặt thù địch. Vân Chỉ Phong lạnh tanh, nói tiếng người. Tống Nam Thời nhanh chóng nói, chúng ta chơi chết hai con chó này đi. Vân Chỉ Phong, hắn biết ngay mà, hắn cũng không phản bác, chỉ nói, ngươi ngẫm kỹ đi, bây giờ ra tay thì nhất định sẽ đánh động ngung điểu. Chúng ta muốn tiếp tục âm thầm rời núi thì không có khả năng. Tống Nam Thời cười lạnh, vậy cũng tốt hơn trốn ngung điểu trong núi còn phải trốn hai sát thủ. Bây giờ ra tay luôn, Vân Chỉ Phong chỉ nói, được, không suy xét xem sau khi đánh động ngung điểu sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không suy xét có một loại khả năng hai sát thủ này tiến vào cứu người hay không. Ồ, thuê hai sát thủ chết rồi sao đi cứu người á? Đầu óc kẻ đi thuê kia có vấn đề chứ gì? Không giống suy nghĩ mà người bình thường có thể nghĩ ra. Trước khi ra tay, Tống Nam Thời thậm chí lại lần nữa tuyên bố, ta không đội trời chung với kẻ hạ lệnh truy sát kia. Diệp Lê Châu đang tìm người khắp núi hắc xì mấy cái liền. Đã sắp vào hè, trên người hắn mặc mấy lớp quần áo, thế mà lại thấy hơi lạnh. Mà lúc này, Tống Nam Thời cũng quang minh chính đại từ chỗ tối đi ra. Vừa hay xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt hai sát thủ. Hai sát thủ trực tiếp sửng sốt. Tống Nam Thời mỉm cười nói trong tầm mắt ngay ra của hai sát thủ, các ngươi đang tìm ta à? Hai sát thủ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cực mừng. Trước khi nhận nhiệm vụ này, bọn họ đã chuẩn bị tốt việc huyết chiến với ngung điểu một trận, cửu tử nhất sinh còn chưa chắc có thể tìm được ngươi. Ai ngờ, chuyến này thuận lợi như vậy, vừa vào núi không bao lâu, còn chưa gặp ngung điểu đã gặp được ngươi trước. Tiền này không khỏi dễ kiếm quá rồi. Hai sát thủ bởi vì vẫn thường giết người, khí chất trên người đều cực kỳ hung hãn hiểm ác, khí chất như vậy dọa sợ đối tượng ám sát cực kỳ hữu dụng, nhưng cứu người thì lại không ổn. May mà bọn họ đều là cấp bậc chuyên nghiệp, cực kỳ am hiểu tùy cơ ứng biến. Trước đó bọn họ đến đã bàn bạc kỹ. Cứu người chắc chắn khác với giết người, thu tiền thì phải biểu hiện ra thái độ chuyên nghiệp, đợi khi tìm được đối tượng nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải lấy ra thái độ hiền lành nhất, chắc chắn làm khách cảm nhận được dịu dàng mưa thuận gió hòa. Vì thế, dọc theo đường này, bọn họ đều luyện tập kỹ năng người tốt, mỉm cười dịu dàng với nhau, suýt nữa làm đối phương buồn nôn gần chết. Vì thế giờ này phút này, trong lúc cực vui mừng, hai người còn không quên triển lãm thái độ chuyên nghiệp, đồng thời lộ ra một nụ cười rất hữu nghị về phía Tống Nam Thời. Khí chất hiểm ác ập vào trước mặt, trong đó một người còn dịu dàng nói, hai ông đây đúng là tìm ngươi nè. Tống Nam Thời, đừng tưởng rằng các ngươi bỏ thêm một chữ nè thì người khác không nhìn ra các ngươi có lòng làm việc ác. Tống Nam Thời xác định hai người kia chắc chắn là người tới không có ý tốt, bọn họ thậm chí còn dùng cả công kích tinh thần, muốn làm nạn buồn nôn đến chết. Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua hai người mỉm cười, rất hữu nghị, mặt lạnh dời tầm mắt đi. Nàng hít sâu một hơi, giả vờ không biết bọn họ là sát thủ, cố ý hỏi, các ngươi tìm chúng ta làm gì? Muốn cứu chúng ta đi ra ngoài à? Ánh mắt hai sát thủ khí chất cực kỳ hiểm ác sáng ngời. Trăm triệu lần không nghĩ tới mục đích của mình lập tức đã bị người ta xem thấu, lập tức cảm thấy ngụy trang và biểu hiện của mình quả nhiên chuyên nghiệp. Đây không phải là người tốt vừa nhìn đã biết đến cứu người à? Hai người lập tức gật đầu, à đúng, đúng, đúng, đúng. Tống Nam Thời, biết các ngươi nhận được đơn là muốn bắt sống bọn họ trở về, nhưng hai người kia không cảm mình lấy cớ này hơi qua loa quá rồi à? Cứu người, bọn họ bình thường có soi gương không thế? Trong lòng Tống Nam Thời cười lạnh, trên mặt vẫn giả vờ cực kỳ vui mừng. Nàng vừa khoa trương nói, vậy thật là tốt quá, chúng ta đang sợ tới mức không biết làm thế nào cho phải đó, vừa đưa mắt ra hiệu cho Vân Chỉ Phong, bảo hắn đi theo mình. Vân Chỉ Phong, hắn cảm thấy hai bên biểu diễn đều rất cay mắt, cứ như vậy, người hai bên ông tâm tư riêng. Một bên mang theo vẻ hiền lành giả dối, một bên mang theo vẻ cảm động giả dối, còn đều cảm thấy điều mình tưởng chính là chân tướng, bọn họ sải bước đi về phía đối phương, tất cả đều là dáng vẻ gặp được người thân. Người không biết còn tưởng rằng đây là tình bạn sống chết cảm động đất trời gì đó. Người hai bên chậm rãi đến gần, mặt đối mặt. Đến lúc này rồi, hai sát thủ đều cho rằng nhiệm vụ lần này của mình đã hoàn thành. Bọn họ đang muốn nói gì đó thì thấy nữ tu trước mặt đột nhiên đổi sắc mặt, cầm lấy một cái mệnh bàn ném lên đầu họ. Nàng còn nói, Vân Chỉ Phong. Ra tay, vì thế, chờ một sát thủ khác phát hiện không ổn muốn hỗ trợ thì đã bị Vân Chỉ Phong gõ một kiếm cho đầu óc choáng váng. Hai bên đều không muốn đánh động đến ngung điểu, có ý thức rút nhỏ phạm vi chiến đấu, không làm ra động tĩnh quá lớn, cứ như vậy cuốn lấy nhau mà đánh. Hai sát thủ không biết vì sao bọn họ nói lật mặt là lật, còn giãy giụa, chúng ta thật sự đến cứu các ngươi. Tống Nam Thời cười lạnh, ta tin ngươi mới là lạ. Đứa ngu nào lại đi mướn sát thủ cứu ngươi? Sát thủ hết đường chối cãi, con mẹ nó, sau đó bị Vân Chỉ Phong dùng một kiếm kiềm chế, trực tiếp ngất đi. Một sát thủ khác cũng rất nhanh bước vào vết xe đổ của đồng liêu, toàn bộ quá trình chỉ trong chốc lát, nhưng thời khắc cuối cùng, sát thủ kia vẫn làm ra tiếng động lớn vì tự cứu mình, Tống Nam Thời mới cất hai người kia vào nhẫn trữ vật, nơi xa lập tức truyền đến tiếng ngung điểu kêu, Vân Chỉ Phong lập tức xách nàng lên, nhỏ giọng nói, đi, hai người xoay người ẩn vào bên trong núi rừng, muốn thoát khỏi ngung điểu bay ở giữa không trung, nhưng rõ ràng lần này số lượng ngung điểu nhiều hơn trước đó nhiều. Tống Nam Thời dùng Tốn Phong ngăn cách hơi thở hai người, muốn dở lại trò cũ nhưng nàng phát hiện biện pháp lần này không dùng được, cho dù bọn họ trốn tránh thế nào, giữa không trung vẫn có bóng dáng ngung điểu xẹt qua. Tống Nam Thời cảm thấy không thích hợp. Nàng chạy trốn trong chốc lát, đột nhiên dừng bước chân, nhắm mắt lại, dường như đang nghiêm túc nghe gì đó. Vân Chỉ Phong không quấy rầy nàng, cũng không hỏi nhiều điều gì, chỉ rút trường kiếm ra đứng ở bên cạnh nàng như một vị thần bảo vệ lặng lẽ. Chỉ lát sau, một con ngung điểu lại đột nhiên từ giữa không trung vọt xuống nhằm về phía Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong lạnh lùng tiến lên một bước, không che giấu hơi thở và linh lực nữa. Một kiếm của hóa thần kỳ trực tiếp cắt đứt đầu con ngung điểu có hình thể còn chưa to lắm, nhưng tiếng động và mùi máu chắc chắn sẽ hấp dẫn càng nhiều ngung điểu. Vân Chỉ Phong đang nghĩ ngợi có cần cõng Tống Nam Thời lên chạy hay không thì thấy Tống Nam Thời vẫn luôn nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt. Sau đó nàng chợt nói, tiếng còi, Vân Chỉ Phong khựng lại, cái gì? Tống Nam Thời, vừa rồi lúc con ngung điểu kia lao xuống, ta nghe được tiếng còi, Vân Chỉ Phong nhíu mày, tiếng còi. Nơi này có những người khác. Không đúng. Ngươi nói, Tống Nam Thời, ta cảm thấy là tiếng còi kia đang nói cho đám ngung điểu này vị trí của chúng ta, Vân Chỉ Phong nghi ngờ không chắc, ý của ngươi là, sau lưng đám ngung điểu này có người đang khống chế, ngung điểu trao đổi với nhau dựa vào tiếng kêu to. Cho dù ngung điểu có giống ngươi bao nhiêu thì cũng sẽ không sử dụng còi do con người làm, có thể sử dụng còi chỉ có người, nhưng nếu sau lưng đám ngung điểu đột nhiên xuất hiện này không phải thiên tai sinh vật thượng cổ bị tuyệt chủng sống lại, mà là mối họa do con người gây ra thì, tính chất lại cực kỳ khác nhau. Vân Chỉ Phong trong nháy mắt suy nghĩ, càng nghĩ sắc mặt càng khó xem, nhưng động tác của hắn cũng không dừng lại. Trước khi một đợt ngung điểu mới tìm được bọn họ, hắn ôm ngang Tống Nam Thời vào trong ngực. Lại một chân đá lừa huynh như ruồi bọ không đầu vào nhẫn trữ vật, quay đầu đi thẳng. Hắn vừa chạy như bay giữa núi rừng vừa hỏi, cho dù có người khống chế, làm thế nào mà người nọ biết vị trí của chúng ta? Tống Nam Thời chỉ hỏi, ngung điểu tìm người dựa vào hơi thở, người nọ sẽ dựa vào cái gì tìm một người khác? Hai người liếc nhau, bọn họ trăm miệng một lời, thần thức. Tống Nam Thời nói ngay, mau phong tỏa thức hải, che chắn thần thức. Hai người lập tức đồng thời phong tỏa thức hải. Mà lần này quả nhiên bọn họ không đoán sai, sau khi phong tỏa thức hải, bọn họ lại trốn khỏi những con ngung điểu kia vài lần, thì không còn ngung điểu đuổi theo nữa. Nhưng Vân Chỉ Phong lại không có tí vui mừng nào, sắc mặt nặng nề, sắc mặt Tống Nam Thời cũng không đẹp. Phong bế thức hải, thoát khỏi những ngung điểu đó, vậy chứng minh Tống Nam Thời đoán đúng, thật sự có người đang dựa vào thần thức nhìn cả ngọn núi, hơn nữa dùng tiếng còi chỉ huy ngung điểu, muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Im lặng trong chốc lát, Tống Nam Thời bình tĩnh nói, lúc mới vào trong núi, chúng ta không phong bế thức hải cũng vẫn né tránh ngung điểu, khi đó người nọ hẳn không ở đây. Ngung điểu đột nhiên bắt đầu theo đuổi chúng ta không bỏ là sau khi tiếng còi vang lên. Tiếng còi vang lên sau khi ngung điểu tụ tập, cho nên đám ngung điểu này đột nhiên bắt đầu tụ tập, là bởi vì người thổi còi kia đến. Trong lòng Tống Nam Thời có chút suy đoán. Nếu sau lưng ngung điểu thật sự có người đang khống chế, nhưng người này lại không thường tới nơi này thì hôm nay gã đột nhiên xuất hiện, vừa hay lại gặp động tĩnh do mấy người Tống Nam Thời làm ra bị gã phát hiện. Tất nhiên gã muốn giết người diệt khẩu. Cũng coi như nhờ họa được phúc, không có tiếng còi theo đuổi không bỏ kia, Tống Nam Thời cũng chưa chắc có thể phát hiện, sau lưng đám ngung điểu này vậy mà có người thổi còi. Nhờ họa được phúc như vậy, trong chốc lát, Tống Nam Thời không biết mình có nên cười hay không, còn không chờ Tống Nam Thời rối rắm bao lâu, lỗ tai nàng đột nhiên khẽ động, sau đó nàng nói, không đúng. Còn có tiếng còi, Vân Chỉ Phong nhíu mày, nhưng mà không có ngung điểu đuổi đến đây, không có ngung điểu đuổi đến đây, tiếng còi lại không biến mất. Tống Nam Thời kinh hãi, hỏng rồi. Trong núi này còn có người, nàng biết tốc độ của Vân Chỉ Phong nhanh hơn nàng, không nói hai lời, lập tức nhảy lên lưng Vân Chỉ Phong, vỗ bờ vai của hắn nói, tìm về phía ngung điểu nhiều nhất, có thể cứu người thì cứu. Vân Chỉ Phong không có dị nghị gì, cổng Tống Nam Thời chạy như bay về phía tiếng ngung điểu lớn nhất. Không bao lâu, bọn họ lập tức đụng phải đám người Diệp Lê Châu, Giang Tịch sau lưng đi theo một đám ngung điểu ở ngay trước mặt, thật sự là một đám. Tống Nam Thời xem đến da đầu tê dại, đám Giang Tịch nhìn thấy Tống Nam Thời, cũng tê dại. Người hai bên lập tức gào rống với nhau. Tống Nam Thời tê tâm liệt phế, đóng cửa thức hải. Mau đóng cửa thức hải, Giang Tịch gào rống, sư muội mau tránh ra. Né tránh, lúc này bọn họ đã chạy đến trước mặt nhau, mắt thấy đối diện chính là ngung điểu rậm rạp. Vân Chỉ Phong cổng Tống Nam Thời bị bắt quay đầu gia nhập đại quân chạy trốn, Tống Nam Thời vô cùng lo lắng. Mùi bảo mọi người đóng cửa thức hải. Mau đóng cửa thức hải. Không đóng cửa thức hải, các ngươi chạy sao nổi, nhưng trong tiếng kêu to của ngung điểu, không ai nghe được người kia nói gì. Chư tụ, mùi. Nói. Cái gì, Tống Nam Thời sắp điên rồi, tê tâm liệt phế, mùi bảo mọi người đóng cửa thức hải. Diệp Lê Châu cũng tê tâm liệt phế, Tống Nam Thời, chúng ta tới cứu ngươi a. Tống Nam Thời, cứu em gái nhà ngươi. Ai cứu ai? Ngươi nói cho ta tình huống này ai cứu ai? Tống Nam Thời hoàn toàn đã tê rần, thậm chí có một loại xúc động ngung điểu cắn chết thứ này cũng xứng đáng. Nàng gần như muốn đình công với nhóm người này. Nhưng vào lúc này, Vân Chỉ Phong cùng một âm thanh xa lạ đồng loạt truyền vào trong tai mọi người. Đóng cửa thức hải. Nàng bảo các ngươi đóng cửa thức hải, rõ ràng như nói chuyện ở bên tai. Tống Nam Thời nhận được giọng Vân Chỉ Phong, nàng theo bản năng nhìn về phía âm thanh xa lạ truyền đến. Thì thấy một thanh niên tái nhật được Diệp Lê Châu cõng ở trên lưng. Nàng không kịp nghĩ thanh niên kia là ai, đã bị giọng bừng tỉnh hiểu ra của Diệp Lê Châu cắt ngang. Hóa ra là đóng cửa thức hải, ngươi nói sớm đi, Tống Nam Thời, sớm hay muộn gì nàng cũng phải chơi chết thằng này. Giao lưu thông suốt, tất cả thuận lợi hơn nhiều. Sau khi mọi người đóng cửa thức hải, bọn họ phí chút công sức mới cắt đuôi được đám ngung điểu rậm rạp kia, nhưng may mà không có ngung điểu tiếp tục đuổi theo. Nửa canh giờ sau, mọi người thở hồng hộc dừng ở trong một sơn động, thanh niên tái nhật kia càng liên tục ho sù sụ như muốn ho cả ra phổi. Diệp Lê Châu kinh hoảng, ca. Ca đừng làm đệ sợ, hóa ra là ca ca của Diệp Lê Châu, hai anh em này thật sự không giống nhau. Thể xác và tinh thần của Tống Nam Thời đều mệt, vỗ bả vai Vân Chỉ Phong bảo hắn để mình xuống, lúc này mới hỏi, sao mấy người cũng vào núi. Diệp Lê Châu vừa chăm sóc ca ca hắn vừa nói, chúng ta đến cứu các ngươi ra ngoài. Tống Nam Thời, ai cứu ai? Ngươi nói cho ta, ai cứu ai? May mà ngoài độ không đáng tin Diệp Lê Châu này, những người khác dường như cũng đều ý thức được tình huống dường như có phần điên đảo. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Nhưng sau khi Tống Nam Thời hỏi xong thì hối hận. Nàng nghĩ trước kia nàng độc lai độc vãng thì thôi, nhưng bây giờ bọn họ bất chấp mạo hiểm cực lớn đi cứu nàng, sao nàng có thể? Vì thế nàng mím môi, muốn nói cái gì đó để sửa chữa. Nhưng có một vài người không xứng đáng để người ta sửa chữa, chỉ thấy Diệp Lê Châu không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ngay thẳng nói, đúng vậy. Ta vì cứu ngươi, còn cố ý mời viện trợ bên ngoài đấy. Tống Nam Thời, ta đủ tình nghĩa huynh đệ chứ. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, nhưng mà mời viện trợ bên ngoài á. Trong lòng Tống Nam Thời đột nhiên có loại dự cảm không ổn, vội vàng nói, từ từ. Ngươi nói viện trợ bên ngoài, Diệp Lê Châu, ta tiêu tiền mời người vào núi cứu các ngươi. Ố? Đúng rồi, người mà ta mời đâu? Tuy nói là chia nhau lên núi, nhưng trong núi có động tĩnh lớn như vậy, sao bọn họ còn không xuất hiện? Hỏng rồi. Không phải là chết ở trong núi rồi chứ? Mày Diệp Lê Châu nhăn lại, Tống Nam Thời, khóe miệng nàng run run, đột nhiên nói, ngươi nói cứu trợ bên ngoài, nàng rủ ra hai người từ nhẫn trữ vật, có phải hai đứa này không? Diệp Lê Châu vừa thấy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó nghi hoặc, ố? Bọn họ đã tìm được ngươi à? Không đúng nha. Sao bọn họ lại ở trong nhẫn trữ vật của ngươi? Tống Nam Thời, nàng ôm đầu, vịn vào Vân Chỉ Phong, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng phát hiện không ổn. Giang Tịch trầm ngâm, cứu viện bên ngoài này, Chiêu Tụ nhíu mày, sao ta cảm thấy, Úc Tiêu Tiêu kinh sợ hô lên, đây không phải dấu hiệu của sát thủ chết rồi sao à, tay Diệp Tần Châu rung lên, hít sâu một hơi, Diệp Lê Châu, ta bảo đệ đi tìm người đáng tin. Đệ đi tìm tổ chức sát thủ cho ta, Diệp Lê Châu nhìn bên này lại nhìn bên kia, lắp bắp nói, sao, sao thế? Không phải đấy cũng là người à? Đưa tiền thì đáng tin, mọi người đều làm sao vậy? Tống Nam Thời hít sâu một hơi. Nàng, nửa canh giờ trước, đứa ngu mới có thể mời sát thủ cứu người. Tin người đều là đồ ngu. Nàng, nửa canh giờ sau, đứa ngu ở ngay bên cạnh ta. Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn rối rắm ai là đứa ngu, nàng nhớ tới một chuyện càng quan trọng hơn. Nàng run rẩy hỏi Diệp Lê Châu, Diệp Lê Châu. Hai sát thủ vừa nói, người thuê bọn họ lựa chọn phương thức trả tiền là được hàng trả tiền. Diệp Lê Châu, chuyện liên quan đến Linh Thạch, lần này hắn thật sự chột dạ, hắn yếu ớt nói, không phải ta không đủ tiền à, chỉ một câu này, áp lực lập tức chuyển sang bên Tống Nam Thời. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, lựa chọn gấp lửa bỏ tay người. Nàng lập tức nhìn về phía ca ca của Diệp Lê Châu, vị đạo hữu này, ngài xem, ánh mắt Diệp Tần Châu chợt lóe, y mở miệng, nói ngay, chuyện này, Lê Châu làm không đúng. Tống Nam Thời lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, còn may Diệp Lê Châu còn có ca ca biết nói lý lẽ. Người ca ca biết lý lẽ của hắn nói, đệ ấy đã làm sai chuyện, phương diện tiền tài. Tống Nam Thời nghe đến hai mắt sáng lấp lánh, đúng. Mau nói. Phương diện tiền tài làm sao? Diệp Tần Châu thở hổn hển một hơi, phương diện tiền tài, y đột nhiên dừng lại, khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ thắm, ngay sau đó liên tục ho, một tay túm lấy khăn tay che miệng lại, vẻ mặt đau đớn. Tống Nam Thời, ăn vạ, sau đó thấy ca ca của Diệp Lê Châu phun ra một búng máu trên khăn tay. Diệp Lê Châu kinh hãi như trời sụp đất nứt, ca. Ca đừng làm đệ sợ mà, Tống Nam Thời, ngươi. Ngươi. Ngươi, này. Này. Này, Diệp Tần Châu dùng sức túm lấy tay đệ đệ mình, sắc mặt mang theo màu đỏ thắm không bình thường, môi nhiễm màu máu, khăn loang vết máu, diễn ra một chữ thảm đến lợi hại, y lại nói với vẻ trịnh trọng, tuy rằng thân thể tại hạ không biết cố gắng, nhưng xá đệ phạm sai. Cho dù tại hạ đền cái mạng này vào cũng nhất định sẽ trả hết tiền. Tình cảnh này, mấy người Giang Tịch đều không đành lòng, sôi nổi nhìn về phía Tống Nam Thời. Vì thế áp lực lại đến bên Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, nàng hiểu rồi, đây là một cao thủ. Cái gì mà lấy lui làm tiếng? Cái gì mà muốn chối còn nghênh? Cái gì mà dùng mềm yếu che giấu? Câu ý, dùng mềm yếu để che giấu cường đại, đây là thủ đoạn dụ dỗ kẻ địch. Nhìn Diệp đại ca trước mắt ốm yếu lại kiên nghị. Trong lòng Tống Nam Thời chỉ có bốn chữ, kỳ phùng địch thủ. Tống Nam Thời từng nghe Diệp Lê Châu kể về tình hình trong nhà, biết nhà hắn cũng chỉ có một đại ca thân thể không tốt lắm. Trước kia, nàng còn nghĩ, hai huynh đệ này không có trưởng bối quan tâm còn có thể lớn như vậy, không quá dễ dàng. Mà nay xem ra, vì đại ca này dám thả một đệ đệ có thể gặp rắc rối như vậy ra đi vui vẻ còn không làm trong nhà phá sản, quả nhiên là có thủ đoạn trên người. Đại ca ốm yếu có thủ đoạn thấy nàng không nói. Mở miệng khẽ thở dài, muốn nói chuyện, nhưng y còn chưa thở hết hơi này đã thấy Tống Nam Thời đột nhiên thở dài một tiếng, hơn nữa thở còn có nhịp có điệu, rung động đến tâm can hơn y. Ôi, Diệp Lê Châu, có phần muốn làm luôn cho y. Những người khác bị tiếng thở dài siêu lớn này của nàng làm cho hoảng sợ, sôi nổi nhìn sang đây. Chiêu Tụ lo lắng, sư muội, muội làm sao vậy? Tống Nam Thời lắc đầu, ra vẻ không muốn nhiều lời, muốn nói lại thôi, không có việc gì, thấy thế. Chiêu Tụ lập tức cảm thấy là có việc, hơn nữa việc này còn rất quan trọng. Nàng ấy nói ngay, sư muội, có cái gì mà muội còn không thể nói với chúng ta à? Tống Nam Thời im lặng một lúc lâu, mím chặt môi, không muốn nhiều lời, nhưng nàng càng không nói, mọi người càng nôn nóng, không khỏi bắt đầu tưởng tượng sư muội sư tỷ chỉ mới rời khỏi bọn họ một ngày, rốt cuộc đã gặp phải cái gì. Giang Tịch thậm chí tăng thêm giọng điệu, sư muội, muội còn không tin tưởng chúng ta à? Tống Nam Thời như cuối cùng bị câu này đã động, há miệng thở dốc, cuối cùng lại chỉ nói, không có gì. Muội chỉ cho rằng lần này sẽ không thấy được mọi người, hiện giờ có thể lần nữa gặp lại, nhất thời cảm khái thôi, không thấy được bọn họ. Những lời này thật nghiêm trọng. Mọi người sôi nổi bắt đầu suy đoán sư muội gặp phải thứ gì ngoài ý muốn mới có thể làm nàng cảm thấy sẽ không còn được gặp lại bọn họ, càng suy đoán thì càng cảm thấy lần này sư muội thật sự chịu khổ lớn rồi. Tống Nam Thời lại không hề nhiều lời, chỉ nhìn đại ca ốm yếu, chân thành nói, đi một chuyến qua lại giữa sống và chết, bây giờ tại hạ mới cảm thấy đủ loại chấp niệm trước kia chỉ là vật ngoài thân, có nhiều tiền tài cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, sống không mang theo tới chết cũng không thể mang theo. Ta có thể còn sống nhìn thấy mọi người đã là rất may, không dám lại cầu xa điều khác. Tuy rằng lệnh để đánh rơi ta ở Tứ Tàng Sơn là ngoài ý muốn, nhưng ta đi một chuyến này có thể nhìn thấu chấp niệm trước kia, cũng không xem như chuyện xấu. Nàng ra vẻ cực kỳ thổn thức, tư thái khám phá hồng trần hoàn toàn thấu hiểu. Nói xong, nàng dừng một chút, tỏ vẻ sợ Diệp Tần Châu trách cứ đệ đệ mình, lại bổ sung, ta không có ý trách lệnh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, Diệp Tần Châu, điều này trực tiếp chuẩn xác hiểu lầm. Nhìn tiểu cô nương trước mắt, đã lâu rồi y mới có một loại cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ. Cô nương này, có thủ đoạn ở trên người. Mà đám người Giang Tịch thấy Tống Nam Thời ra vẻ phải xuất gia làm hòa thượng ngay tại chỗ hoàn toàn hiểu ra, lập tức nóng nảy. Đã nói cả ra, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân, vậy là bị tuổi thân lớn đến đâu chứ? Đây chính là Tống Nam Thời đấy. Đám người Giang Tịch nhất thời nhìn về phía người khởi xướng Diệp Lê Châu, trong ánh mắt tràn ngập khiển trách. Diệp Lê Châu. Diệp Tần Châu cũng thở dài theo, nói, là người làm huynh trưởng ta không dạy dỗ tốt đệ ấy. Nói xong, y lại dùng khăn bưng kín miệng, vẻ mặt đau đớn. Nhưng lần này không đợi y ho ra, Vân Chỉ Phong ngồi một bên vẫn luôn không nói chuyện lại đột nhiên kêu lên một tiếng, bưng ngực, ra vẻ đau đớn. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn một dòng máu tươi từ khóe miệng Vân Chỉ Phong chảy xuống. Mọi người lập tức kinh ngạc, Diệp Tần Châu ống yếu học máu, mọi người chỉ cảm thấy thương tiếc không đành lòng. Nhưng Vân Chỉ Phong luôn luôn tỏ vẻ mạnh mẽ học máu. Phản ứng đầu tiên của Giang Tịch chính là có phải Vân Chỉ Phong sắp chết hay không? Đừng nói Giang Tịch, Tống Nam Thời đang diễn hăng say đều kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Vân Chỉ Phong thật sự bị sao, lập tức đi qua nắm lấy cổ tay Vân Chỉ Phong muốn bắt mạch cho hắn, Vân Chỉ Phong. Ngươi làm sao vậy? Vân Chỉ Phong trở tay cầm cổ tay của nàng, lặng lẽ nhéo. Tống Nam Thời, nàng lập tức hiểu ra, tên này hay lắm, hóa ra ngươi cũng diễn. Lúc này. Giang Tịch cũng không khỏi hỏi, Vân Chỉ Phong, ngươi có khỏe không? Vân Chỉ Phong liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Giang Tịch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hơi này còn chưa thở hết, đã nghe Vân Chỉ Phong lạnh nhạt nói, chỉ là vết thương trí mạng thôi. Giang Tịch, mọi người, ánh mắt khiển trách của bọn họ lại dừng ở trên người Diệp Lê Châu, xem ngươi làm chuyện tốt. Diệp Lê Châu, các ngươi làm thần tiên đấu pháp, vì sao bị thương luôn là ta? Nhưng không ai để ý Diệp Lê Châu. Tống Nam Thời lập tức lại bắt đầu một vòng biểu diễn mới với Diệp Tần Châu, triển lãm với mọi người cái gì gọi là trà xanh dây dưa đỉnh cao, bóng đao ánh kiếm, người tới ta đi. Mọi người sửng sốt trước, trà, nhưng mà không đợi bọn họ, trà, ra thắng bại gì thì thấy hai sát thủ bị bọn họ đặt ở trên mặt đất đột nhiên rên rỉ một tiếng, mắt thấy là sắp tỉnh. Hai người đang trà đến khí thế ngất trời đồng loạt ngậm miệng, theo bản năng liếc nhau một cái. Giờ phút này, hai người đều nhìn được suy nghĩ giống nhau từ trong mắt đối phương. Không bằng chúng ta, bằng không, không ai biết cái liếc mắt này của bọn đã đạt thành quyết định mờ ám gì, nhưng khi đưa tầm mắt về, hai người vừa rồi còn đối chọi gay gắt đã đứng ở cùng trên một chiến tuyến, đến lúc này mọi người vẫn ngây ra, mà lúc này hai sát thủ đã trước sau tỉnh lại, trong đó một sát thủ ngồi dậy trước, sờ gáy mình, lẩm bẩm nói, ta đây là, ngay sau đó, hắn ta nhớ ra những gì mình trải qua trước khi hôn mê, nhưng mà không đợi hắn ta cảnh giác. Đã thấy Tống Nam Thời khởi xướng đập ngất hắn ta xuất hiện ở trước mặt hắn ta, vẻ mặt nàng lo lắng lại quan tâm, ngươi tỉnh rồi, sát thủ kinh hãi, ngươi. Ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.